Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554 phiên ngoại, làm tân một thế hệ linh tạp sư lĩnh quân nhân vật. Trăm dặm hoàn họa, Lâm Lam vẫn luôn là tất cả mọi người chú mục tồn tại. Cho dù là cùng nàng giống nhau, làm đương đại duy nhị linh tạp sư trăm dặm hoàn linh đều là so ra kê monster bất luận là đối với. Tấm các quy tắc hiểu thấu đáo cùng khống chế, vẫn là đối với nhân loại cống hiến, trăm dặm hoàn họa làm vượt thời đại tồn tại, là cái thứ nhất cũng là lịch sử rất dài một đoạn thời gian. Duy nhất một cái có thể chỉ dựa vào tinh thần lực vẽ, liền thi triển ra hoa văn quy tắc người, càng là thông qua đối hoa văn quy tắc lĩnh ngộ, ở nàng 300 tuổi thời điểm, vì nhân loại trồng ra chuyên trúc với nhân loại đặc thù loại cây. Ngũ sắc cây bồ đề, từ ngũ sắc cây bồ đề ra đời lúc sau, nhân loại hoàn cảnh lại lần nữa nghênh đón chất đề cao. Đến tận đây, linh tạp sư không bao giờ là thiên tài truyền thuyết, mà là thái độ bình thường, nhân loại chân chính mà bước vào có thể tự chủ khống chế quy tắc lực lượng thời đại. Kỳ thật chính là thành công giải phong hậu Lâm Lam, đối với cướp đoạt vị diện giá trị thặng dư loại này đơn giản nhiệm vụ. Đều có điểm nhất không nổi kính, huống chi, còn có tiểu cốt, quang làm bạn, loại này đáng sợ phối trí, còn không có bất luận cái gì hạn chế, cái này tiểu vị diện, thật không đủ nàng chơi, cho nên, nàng cũng thực dứt khoát, thả xuống xong nàng chiêu bài ngũ sắc cây bồ đề, hoàn toàn cướp đoạt xong giá trị thặng dư liền lưu, xem như vì vị kia chi kỷ lý chi linh ra một hơi. Nàng tuyệt đối không phải bị vị diện chung bốn vị thần kinh hề hề người theo đuổi sợ tới mức. Lâm Lam xem như bội phục Phó Lân Nguyên, Ổ Khan Hoành, Hạ Vĩ Kình, Tần Hâm Lâm bốn cái dựa vào một cổ kính là có thể tạo tác đến bay lên người. Thần mẹ nó vừa gặp đã thương, chung thân bất hối, vĩnh viễn chờ đợi, tình yêu, ngưỡng mộ, niên thiếu khinh cuồng thời điểm đại khái là có, nhưng là... Theo bọn họ trưởng thành, quyền cao chức trọng sau, chỉ sợ càng nhiều chỉ còn lại có ký ức khát khao thôi. Nói đến thật sự ký ức khắc sâu, Phi Khanh không cưới liền già, bất quá là bốn cái đại nam nhân chủ nghĩa bạo lều thành công nhân sĩ. Không muốn bị người buộc chặt hôn nhân, thuận miệng, hảo đi, ba phần thật bảy phần giả thả ra tin tức thôi, bọn họ thích vẫn là nhu nhược hình thố thi hoa mỹ nữ. Lén không thiếu chú ý đồng loại hình minh tinh mỹ nữ cùng với các loại động tác. Bất quá bọn họ hiểu được đúng mực, chưa bao giờ vượt rào. Hơn nữa có bọn họ kéo, một đám không muốn kết hôn thành công nhân sĩ đều như phát bào chế. Đều công khai phát biểu cùng loại ngôn luận, trăm dặm hoàn họa cứ như vậy thành công trở thành mọi người đều tranh đoạt nữ thần. Đối ngoại tuyên ngôn, nữ thần không hôn, bọn họ liền chờ. Một bộ Phi Khanh không cưới tư thái, quả thực làm Lâm Lam toan ê răng, không bài trừ thực sự có tổ chức thượng an bài, ai làm trăm dặm hoàn linh cùng Ninh Dịch Bác đã đệ tam thai hài tử đều năm cái đâu. Vì thế, trăm dặm hoàn hòa cũng quyết định bất hòa bọn họ chơi. Quan trọng nhất chính là, ngũ sắc cây bồ đề lúc sau, lưu lại cũng không có chuyện gì, liền mang theo béo bảo chết bệnh. Quang cũng tự mình tiêu hủy mà rời đi, vốn dĩ tưởng lưu cái phục chế thể, đáng tiếc vị diện đã có một cái sáng, lại nhiều, sơn cùng thủy tận vị diện thật sự đã chi trả không dậy nổi phí dụng. Nói đến tiến vào vị diện này, cũng là cơ duyên xảo hợp, rời đi Trạch Chi Linh vị diện, bọn họ ở hỗn độn trung lang thang thời điểm, cư nhiên nhặt được một cái kỳ quái thăng cấp bản hắc chủ thần hệ thống. Bất đồng với La Hầu chế tạo ra tới, dùng cho đoạt lấy vị diện tài nguyên hệ thống. Cái này thăng cấp bản, cư nhiên thật là cấp ma chính quy tiến vào vị diện con đường hệ thống. Thoái vị mặt thao tác, bình đẳng giao dịch cái loại này, bất quá bắt được, thế nhưng là hắc ám giá trị, cũng là thiên tài, xuất phát từ tò mò. Lâm Lam liền dùng bói toán thuật, tìm được rồi làm ra cải tiến linh. Tưởng hào hào hào giao lưu một chút, không vừa khéo chính là, cái này thiên tài linh thế nhưng còn ở nhiệm vụ trạng thái. hỏi một đằng trả lời một nẻo, vẻ mặt mê mang mà, đem tiến đến Lâm Lam bọn họ coi như là nhiệm vụ giả. Còn phi thường nhiệt tình mà mời bọn họ làm nhiệm vụ. Căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ý tưởng, Lâm Lam liền mang theo đoàn người, vừa làm nhiệm vụ biên đợi, nghĩ chờ cái này linh từ nhiệm vụ trạng thái chung, ra tới lúc sau. Tái hào hào giao lưu, đương nhiên, xuất phát từ kinh nghiệm, cũng là đối với tự thân cùng vị diện chi linh quần thể. Không rõ nguyên do cừu hận giá trị, Lâm Lam nhiệm vụ khế ước, là cùng Lâm thời cung cấp nuôi dưỡng chi linh Lý Thiên Mân Ni bởi vì là như thế này. Mới có Lý Chi Linh vừa ly khai, Lâm Lam liền khôi phục bình thường thao tác, Lý Chi Linh vội vàng mà để lại cải tiến bản hắc chủ thần hệ thống kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Lại giải thích một chút vị diện còn có tạp Chi Linh đê tiện hành vi. Liền mang theo văn văn bay nhanh mà đi rồi, mặt đều không chạm vào cái loại này, rời đi lý do cũng thực đầy đủ. Hỗn độn bệ hạ, nhà ta văn văn tiểu thiên ma vừa mới vừa tấn chức. Trạng thái không xong, không thể chịu đựng ngài vô biên quy tắc chi lực dụ hoặc. Chúng ta liền trước cáo từ, giữa những hàng chữ, tất cả đều là cảm thấy Lâm Lam sẽ đoạt hắn vất vả nuôi lớn tiểu thiên ma dường như. Lâm Lam cảm thấy đặc vô tội, nàng lại không phải đoạt đoa cuồng ma, dùng đến như vậy phòng bị sao? Ân, tuy rằng nàng quy tắc, đích xác đối ma có rất lớn lực hấp dẫn. Làm Lâm Lam ngoài ý muốn chính là, nhiệm vụ xong lúc sau, quang thế nhưng đưa ra, muốn rời khỏi đội ngũ chính mình mang theo tân phiên bản hắc chủ thần hệ thống. Trở lại luân hồi vị diện cùng đại quang cùng nhau nghiên cứu thăng cấp. Làm một số theo sinh thành quy tắc, hắn đối với đổi mới chính mình số liệu, luôn có không thể kháng cự chấp nhất. Quang nghiêm trang nói dối, chủ nhân, làm ngươi trí năng quản gia. Ta vẫn luôn đều rất có tiến tới tâm ni im bặt không nhắc tới. Hắn có gan như vậy hào sảng dứt khoát rời đi, là bởi vì tân thăng cấp bản hắc chủ thần hệ thống số liệu. Làm hắn thăng cấp lúc sau, hắn cư nhiên có thể chế tạo có tự chủ ý thức số liệu sinh linh. Vị diện trung lượng chính là hắn luyện tập chi tác, tuy rằng loại này số liệu sinh linh chỉ có thể ở trong vị diện sinh thành. Bất quá đối với hắn tới nói, cũng là một cái, càng quan trọng là, hắn có thể một vật dẫn lưỡng dụng, chỉ cần đem hắn trung tâm số liệu ngưng tụ thành vật dẫn. Đặt ở chủ nhân tùy thân không gian, lại thua nhỏ một cái tiểu vật dẫn, hắn có thể đồng thời thao tác hai cái thân thể. Chính là cắt thao tác thời điểm, có điểm tạp đốn, nói cách khác, cho dù hắn thân thể rời đi chủ nhân. Hắn vẫn là có thể tùy thời tùy chỗ biết chủ nhân trạng thái. Cùng với điều kiện cho phép dưới, hắn có thể hai bên thông giết, ngày thường nhiệm vụ, trừ phi là gặp được đại quang chi lưu. Mặt khác thời gian, có hắn lòng dạ tiểu vật dẫn, đã cũng đủ chủ nhân sử dụng, làm một cái tiến tới quang não. Hắn phải có tiến tới tâm, bằng không, một không cẩn thận bị đại quang đuổi theo. So không bằng vậy thà mờ ni tâm cơ quang quyết định hai tay chào. Đem chính mình tinh phân thành hai phân. Một phần đi luân hồi vị diện học tập tiến tu. Một phần ở chủ nhân không gian vì chủ nhân chi kỳ phục vụ. Có căn nguyên vật dẫn ở. Chủ nhân chỉ cần yêu cầu. Hắn tùy thời đều có thể vì chủ nhân phục vụ. Hắn quả nhiên quá cơ trí. Chủ nhân, ta trở về luân hồi vị diện tiến tu. Có chuyện gì? Đều có thể phân phó ta vật dẫn, sở hữu chủ nhân yêu cầu trình tự, ta đã đều thiết trí hảo, nếu gặp được yêu cầu ta địa phương, làm ơn tất kêu gọi ta. Lâm Lam không biết nhìn như tiến tới quang, kỳ thật nội tâm có vô số tâm cơ, gật đầu đáp ứng rồi, còn cổ vũ hắn phải hảo hảo nỗ lực, vẫy vẫy tay, tiễn đi bước vào truyền tống thông đạo quang, Lâm Lam mới xoay người hỏi. Khư, ngươi liền không nhàm chán sao? Kề tại vị diện cột mốc biên giới bên, phảng phất không có ngủ tỉnh Khư cho Lâm Lam một cái mắt cá chết. Thuận tiện ngáp một cái, tùy tay cấp phi ở một bên tiểu cốt đệ thượng không biết tên đồ ăn vặt. Thấy thế nào như thế nào suy sút, Khư căn bản không thích làm nhiệm vụ. Ở Lâm Lam làm nhiệm vụ thời điểm, Khư liền như vậy đãi tại vị mặt ở ngoài phát ngốc. sợ tới mức vị diện đều run bần bật, tựa như trước mắt vị diện này, liền kém không có vui vẻ đưa tiễn Lâm Lam rời đi. Làm nhiệm vụ không thể trêu vào, không làm nhiệm vụ cũng không thể trêu vào, thật là đáng sợ, nếu không chúng ta chọn cái đại vị diện, sau nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau làm sao tương đương, khó được. Làm cả đời sủng nhỏ sinh nữ nhi Lâm Lam lôi kéo Khư ống tay áo lắc lư. Chiều Khư làm nũng, tuy rằng, cái này động tác một làm xong, nàng chính mình liền cả người khó chịu. Đối thượng Khư một bộ ngươi có tật xấu biểu tình, càng là có loại đau răng cảm giác. Ta nói thật, Khư ra ra, làm một cái đủ tư cách giám hộ linh. Hảo đi, làm hảo đồng bọn, ngươi không phải nên bồi ta làm nhiệm vụ sao? Linh sinh từ từ, không làm nhiệm vụ, nhật tử nhiều gian nan. Đến vị diện bên trong làm nhiệm vụ, tổng so ở cột mốc biên giới bên phát ngốc hảo đi. Nhiều nhất, ta mang ngươi, Lâm Lam nói, liền thật là cảm thấy chủ ý này không tồi. Ta hiện tại đã là đủ tư cách đại hào người chơi. Phi, cao cấp nhiệm vụ giả Nga, lấy ra liên tục 3 lần đạt được khen ngợi kim huân chương. Lâm Lam bất quá tiêu phí công đức xoa nắn một chút. Tam khối kim huân chương liền hợp thể, biến thành một cái tiểu kim cầu. Luôn mãi tự hỏi, nghĩ đến nhiệm vụ thực dụng tính cùng công hiệu tính. Đem kim cầu bám vào tay phải ngón cái trên đầu. Cho dù lần sau tái ngộ đến như là trạch chi linh vị mặt như vậy người nhập cư trái phép. Cũng có thể trong lúc vô tình trực tiếp đem người tiêu diệt. Chạm vào một chút liền hảo. Hắc hắc, ta hiện tại rất lợi hại. Có thể mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Có thể, sở hữu thù lao về ta, Khư rốt cuộc mở miệng. Lười biếng mở miệng, câu trần thuật, ý thứ đơn giản rõ ràng chặt chẽ. Lâm Lam dạy ra một hồi lâu, vẫn là nghe đã hiểu. Ý thứ là, chỉ cần thù lao đều về ta, ta liền đi, phụ ra tiền đề là, ta chỉ đi hoa thủy. Lăng là nhiệt tâm Lâm Lam. Cũng bị Khư đại, gia này vô sỉ sắc mặt cấp nghẹn chứ. Lập tức vô pháp cấp ra đáp lại. Đây là hảo đồng bọn. Một giây sẽ thành kẻ thù đi. Một cái đại thổ hào ức hiếp tiểu tài chủ. Nhiều keo kiệt lòng tham mới làm ra loại chuyện này tới. Lâm Lam tại chỗ liền khí thành cá nóc. Cố tình Khư còn hoàn toàn không ngại. Mí mắt nặng nề, phảng phất liền phải ngủ qua đi. Còn không kiên nhẫn hỏi lại. Cùng nhau. Tự thể nghiệm thuyết minh, không có việc gì đừng quấy rầy ta ngủ thái độ, chỉ có tiểu cốt không chịu ảnh hưởng, thỏa mãn không biết gạm cái gì. Cao hứng mà ở Khư bả vai cùng Lâm Lam bả vai qua lại nhảy lên. Vô ưu vô lự, hảo, đây là Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi trả lời. Ngươi cho ta chờ, luôn có ngươi cầu ta một ngày. Không thể làm Khư ra ra thoát khỏi suy sút, yêu làm nhiệm vụ, tính ta thua. Lập hạ hùng tâm tráng trí Lâm Lam, trực tiếp lôi kéo Khư, chào quá tiểu cốt, hoa khai hỗn độn thông đạo, thở phì phì chiều lựa chọn vị diện tiến lên, không có nhìn đến phía sau lôi kéo áo đen đại mũ hạ Khư. Trên mặt đã sớm đã không có suy sút, tinh thần thật sự, khóe miệng giơ lên, toàn là ý cười trong chớp mắt, lại biến thành sát ý, đem truyền tống thông đạo ở ngoài. Một cái tự cho là che giấu rất khá, đang muốn đi theo tiến vào thông đạo nho nhỏ thân ảnh chộp vào trong tay. Không chút do dự bóp nát, a, đi ra thông đạo Lâm Lam phản xạ tính xoay người. Ta như thế nào nghe được Diêm Thanh âm ni, Khư cúi đầu suy sút trạng. Ta thực vây, đừng phiền ta, cảnh giới một phen sau, cái gì đều không có phát hiện. Lâm Lam mới tùng một hơi, ảo giác, dọa đến ta. Còn tưởng rằng tên kia lại trốn ra, nàng không biết chính là. Khư hợp lại hồi tay áo trong tay. Con rối bản nho nhỏ diêm sau khi biến mất. Còn sót lại nguyên liệu. Luân hồi chi tinh còn có hỗn độn chi tinh cạn. Ở Khư quy tắc chi lực bao vây hạ. Tất cả đều biến thành hư vô. Cạn bã cũng chưa thừa. Hết chương.